Vũ thần chúa tể, chương 4569, trực tiếp tự bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cấp chí tôn trận pháp đại sư. Toàn bộ ma tộc đều có mấy cái. Đây mới thực là đỉnh cấp cường giả. Mà hôm nay, chỉ chủ trận liền có một vị cấp chí tôn trận pháp đại sư. Vả lại hắn, giết, huyền không chí tôn gào thét, phóng lên cao. Đáng sợ chiến đao giống như đại dương bao la, cuồn cuộn ra, tràn ngập thiên địa. Đồng thời, hắn hướng về phía sau rất nhiều không ma tộc cường giả quát lên. Trốn, phân tán trốn. Lúc này, huyền không chí tôn trong lòng đã có bất luận cái gì may mắn trong lòng. Chỉ là một cái trận pháp đại sư, cũng đủ để làm hắn biến sắc, mà ma tộc thật ra tay với bọn họ. Tuyệt không có khả năng chỉ là một người này. Cuồn cuộn sát khí ngút trời. Huyền không chí tôn liều mình xuất thủ. Không phải vì giết địch. Mà là cho bộ hạ tộc nhân cầu được một tia hy vọng. Phiền toái. Tần Trần thấy thế. Khẽ nhíu mày. Này huyền không chí tôn. Quá phiền toái. Vừa lên đến. Liền bộc phát ra vô tận chí tôn lực. Liều mình. Rất hiển nhiên. Là liều chết là đánh ra. Lúc đầu, Tần Trần còn muốn cùng đối phương nói chuyện một phen. Nhìn một chút có thể hay không có cơ hội. Thuyết phục đối phương. Nhưng hiện tại xem ra, muốn thuyết phục đối phương. Cơ hồ là không có khả năng. Chỉ có thể đi trước bắt được đối phương. Ma Diệp, Tần Trần hướng về phía Uyên Ma Chi chủ lời nói. Hoàn hảo hắn và La Hầu Ma Tổ đi trước ở bên ngoài bố trí xong đại trận. Bằng không, lần này nếu là bị huyền không chí tôn đánh ra, liền triệt để bại lộ, liền thấy phải Uyên Ma Chi chủ cung kính nói. Vâng, chủ nhân, giọng nói rơi xuống, Uyên Ma Chi chủ dĩ nhiên đột nhiên lướt đi. Đáng sợ Uyên Ma khí tức, trong nháy mắt tràn ngập thiên địa, Uyên Ma Chi chủ lực lượng. Trong nháy mắt chấn áp tại huyền không chí tôn trên thân. Trực tiếp cầm cố hắn lực lượng. Đối với trong cơ thể hắn chí tôn lực tiến hành chấn áp. Uyên ma tộc là hôm nay ma tộc lãnh tụ. Uyên ma chi lực đối với bất luận cái gì ma tộc đều có thật lớn áp chế. Nổ đến một tiếng. Liền thấy phải huyền không chí tôn trên thân chí tôn khí tức. Đột nhiên bị mạnh mẽ áp chế. Huyền không chí tôn mang theo vô cùng rung động. Kinh hô, Uyên ma tộc, huyền không chí tôn, bỏ vũ khí xuống. Bản tọa lần này tới trước, cũng không phải là tới chém giết các hạ, mà là phụng chủ nhân chi mệnh tới cùng các hạ nói chuyện hợp tác. Sao lại không ngồi xuống thật tốt nói chuyện? Uyên ma chi chủ mờ nhạt nói. Chỉ nói là lấy, trong thân thể Uyên ma chi lực lại có chút ngừng lại. Y nguyên hướng về phía huyền không chí tôn hung hăng chấn áp xuống. Khí tức đáng sợ bao phủ. Huyền không chí tôn cảm thấy vô tận áp bách. Đồng thời, một cổ đáng sợ uyên ma chi lực trong nháy mắt xông vào đến hắn não hải. Muốn ảnh hưởng hắn ý chí. Cùng lúc đó, tại bên kia, một tiếng ầm vang, vạn linh ma tôn xuất hiện. Đáng sợ ma khí trói buộc tới. Hóa thành từng cái đại đạo xiềng xích, muốn trói buộc chặt huyền không chí tôn. Huyền không chí tôn tại Uyên Ma chi chủ linh hồn chi lực dưới ảnh hưởng. Ánh mắt hơi hơi không rõ một cái, cũng là trong nháy mắt thoát khỏi ma diệp linh hồn chi lực ảnh hưởng. Liền thấy từng đạo mang theo khí tức đáng sợ đại đạo xiềng xích. Dĩ nhiên bao vây quanh mình thân thể, trong lòng lần nữa hoảng sợ. Ai? Lại một tôn cường giả chí tôn. Đáng chết, vì giết bản thân, đến bao nhiêu đỉnh cấp cường giả. Ngươi là, loạn thần ma chủ, huyền không chí tôn lúc này thấy vạn linh ma tôn khí tức cùng miển lỗ. Tức khắc lộ ra vẻ kinh sợ. Loạn thần ma chủ, mặc dù là hậu khởi chi tú, nhưng là bởi vì trấn thủ loạn thần ma hải. Huyền không chí tôn thật có giải khai đối phương tình báo. Bởi vì chính đạo quân cấp trên từng hoài nghi Uyên Ma lão tổ tại loạn thần ma hải có bố trí cái gì thủ đoạn đặc biệt. Chỉ là, Bởi vì loạn thần ma chủ trấn thủ, đưa tới chính đạo quân liên tục không cách nào ẩn núp đi vào. Trước có chính đạo quân người cố gắng ẩn núp đi vào loạn thần ma hải. Mấy lần đều bị loạn thần ma chủ cho phân biệt được. Trực tiếp bắt, bất đắc dĩ tự bạo mà chết. Tại chính đạo quân trong, liền có loạn thần ma chủ rất nhiều tình báo. Bởi vì mà giờ khắc này thấy loạn thần ma chủ xuất hiện. Huyền không chí tôn tức khắc kinh hãi. Đây, Nguyên Ma lão tổ tự mình đối với mình động thủ sao? Nguyên Ma chi chủ đáng sợ, Nguyên Ma chi lực kết hợp linh hồn chi lực mê hoặc xuống tới. Mà loạn thần ma chủ lại trấn áp hướng Huyền không chí tôn. Lập tức làm cho Huyền không chí tôn rơi vào bị động. Nhưng Huyền không chí tôn thân kinh bách chiến, cũng là trong nháy mắt liền tỉnh táo lại. Nhưng mà, hắn cái gì sự tình? Thế nhưng hắn phía sau rất nhiều không ma tộc đội ngũ. Cũng là trong nháy mắt từng cái mê mang, đứng bất động, mang theo một ít thống khổ và dãy giụa chi sắc, biết rõ phát sinh cái gì. Muốn chạy, cũng là bên tai truyền đến Uyên Ma chi chủ thanh âm. Đều lưu lại tới, tất cả mọi người chớ phản kháng. Chúng ta là đồng bạn. Ngồi xuống thật tốt nói chuyện. Bực này đáng sợ linh hồn mê hoặc, thiên tôn dưới, không có lực phản kháng chút nào. Cho dù thiên tôn, cũng chỉ là có thể kiếm kẹp lấy đi vài bước, cũng là một lần muốn bỏ vũ khí xuống. Không muốn chiến đấu. Không, bọn họ tuyệt vọng không gì sánh được. Bọn họ biết, gặp phải cường giả tuyệt thế đột kích, còn không chỉ một vị. Giết. Huyền không chí tôn lần nữa gào thét. Oanh, đao khí tận trời. Chí tôn đao khí hóa thành đáng sợ đao khí trường hà. Muốn chém đứt thiên địa. Không được, cho dù biết không địch, cũng không thể buông tha. Giết, liều chết đều phải đánh ra. Coi như giết không đi ra, cũng muốn kích sát một cái chí tôn. Thậm chí mượn dùng hư không hoa hải lực, đánh vỡ trận pháp. Kinh động toàn bộ hư không hoa hải trong không gian chi hoa. Sử dụng không gian bạo động cho đối phương mang đến phiền toái. Chém giết đối phương, liền hắn chém ra một đao. Muốn oanh mở vạn linh ma tôn trói buộc thời điểm. Thình lình, một cái thân ảnh hiện lên. Huyền không chí tôn, còn không ngừng tay. Quát khẽ một tiếng, rung động đại đảo. Huyền không chí tôn trước mặt một cái không rõ. Liền thấy đầy trời hắc sắc xúc tua giống như che khuất bầu trời lồng giam. Hướng bản thân trói buộc mà tới. Phong tỏa, tần trần quát khẽ một tiếng. Vạn giới ma thụ xuất thủ. Hắn vạn giới ma thụ. Chính là ma tộc thánh vật. Uy lực vô tận, nhất là có thể trấn áp cường giả cực kỳ. Trên thực tế, bằng tần trần mấy người bọn họ thực lực. Bắt Huyền không chí tôn một người là căn bản có cái gì vấn đề. Cho dù không thi triển vạn giới ma thu, cũng hoàn toàn có thể làm đến. Nhưng mà, tần trần trải qua lúc trước ngắn ngủi chốc lát cũng đã nhìn ra. Này Huyền không chí tôn, tuyệt đối là một tính tình không gì sánh được cương liệt người. Động một chút là liều chết mà chiến. Nếu như bình thường liều chết mà chiến cũng không sao. Ngược lại cũng thôi, nhưng nếu là chưa có thể trước tiên đem bắt trấn áp. Này Huyền không chí tôn trực tiếp tự bạo liền phiền toái. Lấy này Huyền không chí tôn tính tình, cũng chưa chắc làm không được. Thật muốn tự bạo, một tên chí tôn tự bạo khí tức. Tần trần bọn họ mặc dù có thể ngăn cản, cũng sẽ thụ thương. Đồng thời, La Hầu ma tổ đại trận cũng chưa chắc thật có thể triệt để ngăn lại. Đến lúc đó dẫn động hư không hoa hải. Toàn bộ liền đều xong. Tần trần muốn. Không phải chém giết đối phương. Mà là bắt được đối phương. Hỏi thăm mình muốn tình báo mà thôi. Có vạn giới ma thụ xuất thủ. Như vậy toàn bộ liền đều ổn. Quả nhiên. Vù vù. Đầy trời xúc tua cuồn cuộn. Ào ào. Trong nháy mắt bao vây hướng Huyền không chí tôn. Huyền không chí tôn quanh thân chí tôn lực, trong nháy mắt bị trấn áp, cả người đại đạo rung động. Tại tần trần mấy người liên thủ, Thân hình bị vạn giới ma thụ rất nhiều xúc tua, trong nháy mắt bao vây, quấn quanh, cách trương.